Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ rồi tìm thử hai ơ cao tổ chức rút thăm trúng thưởng. Sau đó nhắn cho các cô. Cô không mong fan quăng tiền cho mình như vậy. Nếu được, cô mong mình có thể thanh toán. Lộ Tuệ Tuệ soạn tin nhắn cho hai người. Xin chào, tôi là Lộ Tuệ Tuệ. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Có điều tôi muốn thảo luận với bạn về hoạt động rút thăm trúng thưởng. Tôi thấy nó tốn nhiều chi phí quá. Lần này cứ để tôi thanh toán. Sau này tôi mong mọi người cứ ủng hộ tôi bình thường là được. Không cần rút thăm như vậy đâu. Gửi tin nhắn xong, ơ cao rút thăm chỉ để một dãy số trả lời cô. Tuệ Tuệ thức rồi hả con? Lộ Tuệ Tuệ, xin hỏi ngài là... Bỗng nhiên một cái tên xuất hiện trong đầu cô. Đối phương, dì Nghiêm đây, tối nay đến nhà dì ăn cơm không? Nói thật, lúc đầu Lộ Tuệ Tuệ tưởng người rút thăm này là Bùi Chi Hành nhưng lại thấy không giống phong cách của anh lắm. Cô chưa cảm nhận được gì. Đối phương đã cho cô câu trả lời rồi. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn người. Gọi điện thoại cho Nghiêm Tư Nhân. Dì Nghiêm, Nghiêm Tư Nhân vui vẻ trả lời. Tuệ Tuệ, nghỉ ngơi thoải mái chưa? Có muốn đến nhà dì Nghiêm chơi một lúc không? Bùi Chi Hành bắt đầu đi làm rồi. Vì có một số việc nên Bùi Chấn cũng ra ngoài. Nghiêm Tư Nhân ở nhà một mình chán nên ngồi trong phòng khách vừa cắn hạt dưa vừa xem phim với dì Trần. Hai ngày nữa bộ phim Vô Tận sẽ tiến vào hồi kết. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đến, đúng lúc tivi đang chiếu cảnh cô và Giang Húc người đứng người ngồi. Cô ngồi trên ghế, mây đen che đi ánh sáng mặt trời. Chỉ có ánh sáng mong manh chiếu rọi, hệt như cuộc đời trong phim của cô. Giang Húc đứng cạnh cô, cúi xuống nhìn cô. Giang Húc mặc quân trang, trông cực kỳ mạnh mẽ hào hùng. Lộ Tuệ Tuệ biết cảnh này. Tối đó khi cảnh được phát sóng, vì Giang Húc mặc quân trang nên anh ấy còn lên hot search. Nghe nói fan bùng nổ. Bây giờ dân cư mạng toàn là mấy cô gái mê trai đẹp. Ai có thể cưỡng lại idol vai rộng eo thon, mặc đồng phục khí chất người người cơ chứ? Tuệ Tuệ đến rồi. Nghiêm Tư Nhân đón cô. Con mệt không? Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ. Dạ không ạ, con ngủ ngon lắm. Nghiêm Tư Nhân quan sát cô, thấy sắc mặt cô không tệ lắm mới yên tâm. Dì nghe nói hôm kia con sẽ ra ngoài quay chương trình nữa à? Con đến nước nào trước? Nghiêm Tư Nhân nói, nhà dì cũng hôm kia về. Hay là mình đi chung? Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý Nghiêm Tư Nhân. Máy bay của họ là máy bay riêng nên chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Không cần đâu à? Lộ Tuệ Tuệ dịu dàng nói. Con phải đi chung với đội. Nghiêm Tư Nhân hết cách, chỉ có thể đồng ý. Được rồi, bà ấy nói, chắc chắn tổ chương trình sẽ đặt khoang hạng nhất đúng không? Con liên hệ với bên họ đi, ngồi khoang thường suốt mười mấy tiếng sẽ mệt lắm. Lộ Tuệ Tuệ cười, khoang hạng nhất ạ, tổ chương trình này không keo kiệt đến thế. Nghe thế, Nghiêm Tư Nhân yên tâm rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn tivi rồi lại nhìn Nghiêm Tư Nhân. Dì Nghiêm, rút thăm trúng thưởng, cô mới nhắc tới. Nghiêm Tư Nhân lập tức xua tay. Sao thế, còn so đo chuyện này với dì Nghiêm nữa à? Lộ Tuệ Tuệ cứng họng. Không phải con đang so đo với dì, chỉ là lãng phí quá, không tốn bao nhiêu hết. Nghiêm Tư Nhân nói, dì Nghiêm giàu lắm, dì Nghiêm là fan của con. Fan khác làm rút thăm cho con được thì dì Nghiêm cũng làm được mà. Bà ấy sờ gương mặt trắng nõn của Lộ Tuệ Tuệ, mịn màng cực kỳ, bà ấy cười nói, với lại, tiền gì Nghiêm tiêu cho con sẽ do Bùi Chi Hành chi trả. Con đừng lo lắng, nghe giọng Nghiêm Tư Nhân là biết cô có khuyên nữa cũng vô dụng. Cô bất lực, dạ, lần tới mình đừng chơi rút thăm nữa được không gì? Không được, Nghiêm Tư Nhân nhìn cô, các gì là fan đi đầu của Tuệ Tuệ nhà ta? Làm đại sứ cho thương hiệu gì đó, chúng ta phải là người đầu tiên ủng hộ. đúng không Di Trần? Di Trần, đúng vậy, bà ấy lấy điện thoại ra. Di Trần còn chia sẻ lại nữa. Cái này phải làm sao thì tỷ lệ trúng thưởng mới cao nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ, cô cũng không biết. Trò chuyện với Nghiêm Tư Nhân và Di Trần một lúc, Nghiêm Tư Nhân bắt đầu muốn cô spoil cho. Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc nói, Di Nghiêm, spoil rồi sẽ không còn thú vị nữa đâu. Cô nói, sẽ không còn mong chờ kết cục nữa. Nghiêm Tư Nhân nghĩ mới thấy hình như cũng đúng. Vậy được, không hỏi con nữa. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười đồng ý, ngồi xem tivi với Nghiêm Tư Nhân một lúc. Lộ Tuệ Tuệ vào bếp với Di Trần, mai cô có ít việc. Ngày kia nhà Nghiêm Tư Nhân sẽ về Pháp nên Lộ Tuệ Tuệ muốn đích thân xuống bếp nấu vài món cho Nghiêm Tư Nhân. Bùi Chi Hành tan làm về nhà thì thấy cảnh Lộ Tuệ Tuệ đang tập trung xào rau trong bếp. Cô mặc một chiếc áo len dệt kim đơn giản và quần denim. Trên người đeo tạp dề tối màu. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trong video mà sáng nay anh mới nhấn vào. Nhìn góc mặt cô, Bùi Chi Hành bỗng nghĩ đến video kia. Trong video, cô mặc hai bộ váy khác nhau. Một bộ màu trắng, một bộ tối màu đính kim tuyến lấp lánh. Hai bộ váy mang hai phong cách khác nhau nhưng đều gợi cảm như nhau. Da Lộ Tuệ Tuệ trắng, mặc bộ váy lên. Dáng người của cô được phác họa hoàn mỹ, từ trên xuống dưới, gót chân cô hoặc thậm chí giày cao gót mà cô mang đều đầy sức hút không nói nên lời. Đây cũng là lý do tại sao doanh số của Jamie lại tăng đột biến. Rất nhiều người mua hàng có tiền có năng lực không đu idol. Các cô chỉ thấy nó có đẹp hay không, có thu hút mình hay không, không còn nghi ngờ gì hơn. Video Lộ Tuệ Tuệ quảng cáo là ước mơ của tất cả phụ nữ. Nếu mang đôi giày cao gót đó mà có thể gợi cảm. Xinh đẹp đến vậy, ai không muốn thử chứ? Chú ý đến ánh mắt bên ngoài. Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một lúc lâu sau, Bùi Chi Hành bước vào. Lộ Tuệ Tuệ nhìn tây trang trên người anh 3 giây. Hỏi, anh có muốn đi thay đồ không? Bùi Chi Hành, anh cạn lời, em muốn đuổi tôi à, Di Trần đi làm việc khác rồi nên đúng lúc không có trong bếp. Không phải, Lộ Tuệ Tuệ giải thích, trong bếp có mùi khói dầu, tây trang của anh được thiết kế riêng, tây trang của Bùi Chi Hành không rẻ, Lộ Tuệ Tuệ biết rõ, Bùi Chi Hành hết cách với cô nên chỉ có thể xoay người về phòng thay bộ đồ ở nhà. Trong lúc thay, Di Trần đã về bếp nên phòng bếp hoàn toàn không có chỗ cho Bùi Chi Hành dung thân. Anh đứng kế bên được nửa phút là về lại phòng khách. Nghiêm Tư Nhân nheo mắt nhìn anh, móc điện thoại ra, "A Hành, thanh toán." Bùi Chi Hành cúi đầu nhìn, xoa huyệt thái dương hỏi, "Bao nhiêu?" Nghiêm Tư Nhân suy nghĩ một lúc, "Đưa trước 1 triệu đi." Bùi Chi Hành không nói hai lời, lập tức chuyển khoản cho Nghiêm Tư Nhân 1 triệu. Nghiêm Tư Nhân đã nhận được tiền nên lâng lâng. Bà ấy không nói với Bùi Chi Hành trước khi anh về. Bà ấy đã tìm Bùi Trấn đòi thanh toán rồi. Nói hoa mỹ là thanh toán rút thăm trúng thưởng cho con dâu nên Bùi Trấn cũng ra tiền. Đây là người nhà họ mà. Lúc ăn cơm chiều, Nghiêm Tư Nhân khen Lộ Tuệ Tuệ một phen. Biết đóng phim, biết nấu ăn, xinh đẹp nết na, quay quảng cáo đẹp, lễ phép với người lớn. Người như vậy ngoài Lộ Tuệ Tuệ ra thì còn ai nữa? Hết rồi, Nghiêm Tư Nhân thiên vị nghĩ. Lộ Tuệ Tuệ nghe Nghiêm Tư Nhân khen, vui vẻ cả tối. Ăn cơm xong, Bùi Chi Hành hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, ra khỏi nhà Bùi Chi Hành mới có cơ hội nói chuyện phiếm với cô. Hai người tản bộ được một lúc, Bùi Chi Hành mới hỏi, ngày kia lại bay à, Lộ Tuệ Tuệ, hỏi, sao thế, không có gì, Bùi Chi Hành nhìn cô, sao lại bận thế, Lộ Tuệ Tuệ nén cười, bận mới tốt chứ, bận mới kiếm tiền được, Bùi Chi Hành im lặng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, sao vậy, không sao, Bùi Chi Hành bình tĩnh nói. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Thật à, cô nói. Nếu giờ anh không nói gì không còn cơ hội nữa đâu. Bùi Chi Hành nhìn vẻ đắc chí của cô, không nhịn được giơ tay xoa tóc cô, thở dài nói, em đắc chí lắm hả? Lộ Tuệ Tuệ ít khi bị người ta chạm vào như vậy. Lòng bàn tay Bùi Chi Hành ấm áp, đặt trên đỉnh đầu cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và sự ấm áp của anh. Thân nhiệt của cô mất kiểm soát, vành tai hơi đỏ lên, làm gì có, cô không có đắc chí. Bùi Chi Hành cũng không thể hiện gì, chỉ hỏi, chương trình lần này có ai tham gia? Anh quên hỏi, Lộ Tuệ Tuệ, nghệ sĩ thường trú thì tôi biết, nhưng nước ngoài và trong nước sẽ có khách mời riêng nên tôi không chắc. Bùi Chi Hành gật đầu, Lộ Tuệ Tuệ báo cáo, Giang Húc, Triệu Khả Nhi, Triệu Ất, Mạnh Kha, hai khách mời nữ, hai khách mời nam, từ khi nghe được chữ Giang Húc. Bùi Chi Hành bắt đầu nhíu mày, mắt anh trầm tĩnh, đợi Lộ Tuệ Tuệ nói xong mới hỏi, Giang Húc, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, Bùi Chi Hành, Giang Húc đóng phim chung với em, Lộ Tuệ Tuệ cứng họng, nếu không còn Giang Húc nào nữa, cô và Giang Húc không đồng ý tạo couple nhưng Giang Húc mới ký hợp đồng với Tân Ảnh. Người đại diện của anh ấy mong anh ấy có thể tham gia hai chương trình tạp kỹ. Kỹ năng diễn xuất của Giang Húc ổn, chỉ có điều đang rất ít người biết. Anh ấy cần được nhiều người biết đến hơn cho nên người đại diện của Giang Húc nhận chương trình này cho anh ấy. Lúc Lộ Tuệ Tuệ biết tin cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cô khá đồng cảm với Giang Húc. Có thể là vì cô cũng từng trải qua những việc giống hệt anh ấy nên khi cô thấy người này, lập tức muốn nâng đỡ anh ấy. Nói thế nào nhỉ, có thể vì quá đồng cảm với Giang Húc, Lộ Tuệ Tuệ không mong Giang Húc vì những chuyện đó mà nghĩ quẩn giống nguyên chủ. Cách chương